Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, đêm tối thu lưới. Alia, trước kia ta không cho phép ngươi bái nhập võ lâm, chính là những giang hồ kia môn phái phần lớn là mua danh chuộc tiếng. Bản lĩnh thật sự không có gì, liền biết ngươi lừa ta gạt, ngươi tranh ta đoạt. Ngược lại là Phi Yên tiên tử, không chỉ có thức học, mà lại cũng không có hồng trần ràng buộc. Ngươi đi theo nàng, ca cũng không có ý kiến. Thật, sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Lục Ly hưng phấn bái xuống dưới. Ai, bộ Phi Yên vội vàng đỡ lấy Lục Ly. Ta cũng không dám thu ngươi làm đồ. Ngươi là Ngọc Trúc công tử muội muội, gia học uyên bác. Ta bất quá là chỉ điểm một chút ngươi, quả quyết không dám để cho ngươi nhập ta môn đình. Chúng ta không thể lấy sư đồ tương xứng, vậy ta nên gọi ngươi là gì? Lục Ly mờ mịt nhìn xem bộ Phi Yên, quỷ thần xui khiến kêu một tiếng. Tẩu tử, phốc khụ khụ khụ, Lục Xanh một hơi không có nhấc lên, lập tức ho kịch liệt. Bộ Phi Yên bên tai càng thêm đỏ lên. Lơ đáng phiết qua Lục Xanh, ngươi đừng nói nhảm, vẫn là giống như kiểu trước đây gọi ta là tỷ tỷ liền tốt. A, Phi Phi tỷ tỷ, đều nói nhi đi ngàn dặm mẫu lo lắng. Lục Ly cùng Lục Xanh hai người sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, lần thứ nhất chân chính muốn tách ra. Lục Xanh mặc dù có thể lần nữa đem Lục Ly giữ ở bên người, nhưng lần này hắn không có ý định làm như thế. Lục Ly 17 tuổi, mặc dù ở trong mắt Lục Xanh vẫn là hài tử, có thể ở thời đại này sớm đã không phải hài tử. Vô luận tương lai Lục Ly lựa chọn dạng gì sinh hoạt, kia cũng là nàng lựa chọn của mình. Giang hồ xa, ở xa lòng người, Lục Xanh một mực không hy vọng Lục Ly đặt chân giang hồ. Liền là sợ nàng cuốn vào giang hồ ân oán tình cừu mà thân bất do kỳ. Nhưng hiện tại, đi theo bộ Phi Yên, Lục Xanh cũng là không lo lắng nàng sẽ lâm vào thị thị phi phi bên trong. Lại thêm thời khắc này chính mình, thanh danh phong sinh thủy khởi, kiếm thánh chi danh, càng là như diệu nhật đồng dạng thay thế kiếm thần chi danh. Có danh hào của mình đè lấy, có bộ Phi Yên ở bên che chở, để Lục Ly giải quyết xong lần này tâm nguyện cũng là tốt. Lục Xanh đem Lục Ly lưu trong phòng, tỉ mỉ chuẩn bị cho hắn chuẩn bị lên đường đồ vật. Lục Ly không ngừng hướng trong bao nhét, Lục Xanh lại không ngừng ra bên ngoài cầm. Lục Ly nhét càng nhiều, Lục Xanh cầm càng nhiều. Lục Ly tức giận hơi vung tay, ca, ngươi làm gì? Cái này cũng không thể mang, vậy cũng không thể mang. Là ta muốn ra cửa vẫn là ngươi muốn ra cửa? Alia, ngươi gặp qua cái nào đại hiệp hành tẩu giang hồ, sau lưng bối nang so với người đều lớn? Ngươi xem qua nhiều như vậy đại hiệp, cái nào không phải một người một kiếm một ngựa, lưu lạc chân trời? Thế nhưng là, không có những vật này, ta ban đêm ngủ không yên làm sao bây giờ? Lục Ly cũng cảm thấy Lục Xanh nói rất đúng, lưng nhiều đồ như vậy quá có tổn hại đại hiệp hình tượng. Thế nhưng là, những ngày này, tại Lục Xanh phù dưỡng phía dưới, Lục Ly sớm đã từng hoàng mau nha đầu hướng tiểu thư khuê các hoàn mỹ thuế biến. Vô luận là thói quen sinh hoạt, vẫn là khí chất thần thái, đều là một cái hợp cách quan nhà tiểu thư. Hành tẩu giang hồ nhìn xem phong quang, trên thực tế, nơi nào có ở trong nhà mình dễ chịu, không có giường lớn đi ngủ, không có nha hoàn hầu hạ, còn không có một ngày một bộ đổi không hết quần áo mới. Ngươi đừng nói nữa, ta nhất định muốn ra ngoài xông xáo một chút, nếu không, cho dù chết cũng không cam chịu tâm. Lục Ly quệt mồm không nhanh nói. Ca không phải đáp ứng để ngươi ra ngoài xông xáo giang hồ à? Hành tẩu giang hồ cái gì đều có thể không mang, nhưng có một vật lại nhất định không thể thiếu. Ta biết, là kiếm. Lục Ly cử đi nhấc tay bên trong danh kiếm. Sai, là cái này. Lục Xanh từ trong ngực móc ra một chồng ngân phiếu. Nhiều như vậy, từ khi Lục Xanh làm quan về sau, bạc đều từ Lục Xanh đảm bảo. Trước kia nghèo quá, Lục Xanh trừ đọc sách chuyện gì đều không quan tâm. Sở dĩ trong nhà việc vặt đều là từ Lục Ly đi làm. Về sau tiền nhiều hơn, Lục Ly cũng không dám quản. Chẳng biết chẳng hay, Lục Xanh tiện tay móc ra tiền. Đã là Lục Ly trước kia ngay cả tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng số lượng. Không nhiều, mới 10 vạn lượng. Hành tẩu giang hồ mặc dù khổ, nhưng người cũng không thể ủy khuất chính mình. Mà lại, người đi theo bộ Phi Yên, cũng không thể không hiếu kính. Tiền này chờ thêm đường về sau giao cho ngươi Phi Phi tỷ tỷ đảm bảo. Cho ngươi đảm bảo, ca không yên lòng, nha. Lục Ly nhu thuận tiếp nhận ngân phiếu. Tâm tình đột nhiên trở nên có chút nặng nề. Còn có, mỗi tháng đều muốn viết thư cho ta. Không cho phép hồ nháo. Đúng, ca giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Giúp ta nhìn bộ Phi Yên. Vạn nhất có cái nào Hoa Hoa công tử chạy tới lôi kéo làm quen, ta cào chết hắn. Lục Ly hung ác dựng thẳng lên móng vuốt. Đừng bạo lực như vậy. Nữ hài tử ra nhà phải ôn nhu. Muốn nhã nhặn, đánh gãy hắn chân liền tốt. Mặc dù có chút không bỏ, nhưng Lục Xanh vẫn là tiễn biệt bộ Phi Yên cùng Lục Ly. Bất quá bộ Phi Yên nói qua trước tiên đánh tính đi đào viên ở một thời gian ngắn. Lục Xanh cũng yên tâm hơn nhiều. Thời gian trôi mau mà qua, đảo mắt mắt, 3 tháng lặng yên mà đi. Trong tưởng tượng đại án tử cũng không có xuất hiện. Toàn bộ Giang Nam đảo cũng tiến vào bình ổn ổn định trạng thái. Huyền Thiên Phủ đối với Giang Nam đạo trưởng khống rót vào đến các mặt. Toàn bộ Giang Nam đảo màu xám khu vực triệt để bị Huyền Thiên Phủ phá hủy. Giang hồ võ lâm đối với phổ thông bách tính ảnh hưởng bị triệt để chặt đứt. Dạng này mặc dù ảnh hưởng tới môn phái võ lâm ích lợi, nhưng lúc này Huyền Thiên Phủ lại là như mặt trời ban trưa. Liền chỉ cần một Lục Xanh, đủ để trấn nhiếp võ lâm quần hùng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Coi như đáy lòng không vui, các môn các phái cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Lại thêm Thượng Huyền Thiên Phủ ngành tình báo quả thực vô khổng bất nhập. Tại động thủ trước đó đầu tiên thu thập đầy đủ chứng cứ. Giang hồ võ lâm coi như muốn làm liên quan cũng không thể nói gì hơn. Trời tối người yên, Kim Lăng vùng ngoại ô bờ sông phía trên đèn đuốc sáng trưng. 4-5 lục soát thuyền lớn cùng nhau dừng sát ở bờ sông một bên. Nơi này không có bến tàu. Cập bến khu vực cũng là ít ai lui tới chỗ rừng sâu. Nhanh, nhanh, đều mẹ hắn lưu loát điểm. Xú nương môn, khóc cái gì khóc, chỉ trách người theo sai nam nhân. Đi, đến Giang Bắc, chờ người nếm đến ngày tốt lành nói không chính xác sẽ còn tạ lão tử đâu. Nhanh lên một chút, chúng ta chỉ có 1 canh giờ thời gian. Không muốn lên thuyền, đều cho ta vẫn trong nước đi. Đường chủ nói đều nghe được. Cho ta nhanh lên một chút. Nếu ai chậm, trực tiếp ném trong nước. Từng cái hung thần ác sát hở ngực lộ sữa chàng hán giơ bó đuốc quát lớn. Nương theo lấy tinh tế vỡ nát nữ tử tiếng khóc liên tiếp. Đem cái này yên tĩnh bờ sông hóa thành một bộ nhân gian luyện ngục. Đại nhân, van cầu ngươi, tha cho ta đi. Trong nhà của ta còn có 2 tử muốn ăn sữa. Hắn không thể không có nương a, cút mẹ mày đi. Yên tâm, chờ đến thanh lâu, có là người ăn sữa của ngươi. Ha ha ha, một trận cười vang vang lên. Tiểu nương tử đừng khóc. Nếu không phải ngươi vừa sinh xong 2 tử, ngươi cho rằng ngươi có thể đáng cái giá tiền kia. Dòng sữa của ngươi thế nhưng là chiêu bài a ha ha ha. Súc sinh, các người đám này súc sinh chết không yên lành, móa nó. Còn dám mắng lão tử. Lý Tứ, đem nàng mang về lão tử gian phòng. Tối nay lão tử phải thật tốt trị trị nàng. Được, súc sinh, thê lương mắng tiếng vang lên. nữ tử kia bị một tên tráng hán một thanh gánh trên vai, dẫm lên bàn đạp hướng thuyền lớn đi đến. Bờ sông bên cạnh trong rừng rậm, đột nhiên hiện lên mấy đạo nhân ảnh, thân ảnh giống như quỷ mị tại trong rừng rậm tránh chuyển nhảy vọt. Rất nhanh, lấy hình quạt đem 5 chiếc thuyền bao vây vào giữa. Phùng Kiến ánh mắt lạnh như băng xuyên thấu qua mặt nạ lỗ tròn. Lạnh lùng quét mắt thuyền trên bàn giơ bó đuốc hơn 10 người. 5, 7, 18, 32, đại nhân, các huynh đệ đều chuẩn bị sẵn sàng. Đây là hắc sát bang dư nghiệt. Lấy thần tiên nhảy, người giả bị đụng, phi pháp đánh cược đến khiến người gài bẫy. Lại mở vay nặng lãi phương thức bức lương làm kỹ nữ. Ngắn ngủi 2 tháng ở giữa, đã hại 50 gia đình cửa nát nhà tan, bị các huynh đệ theo vào về sau, bọn hắn lại quả quyết thu tay lại. Tối nay, bọn hắn đem thoát đi Kim Lăng tiến về Giang Bắc đảo. Mật thám đã xác định, phi pháp tài vật cùng bị bức bách phụ nữ đều ở nơi này. Đội trưởng, chúng ta lúc nào hành động? Phùng Kiến chậm rãi vươn tay. Ta lần nữa tuyên bố một chút, tận lực bảo đảm con tin an toàn. Hắc sát bang người, như có phản kháng, ngay tại chỗ giết chết. Đúng, đạt được đáp lại, Phùng Kiến đột nhiên vung xuống tay. Siêu siêu siêu mười mấy đạo thân ảnh, nháy mắt xông ra rừng rậm. Trên cánh tay kinh nỏ, mang theo ảnh nhảy ra nháy mắt bắn ra. Không tốt, có người... Lời nói còn chưa rơi xuống đất, một chi nỏ mũi tên, thật sâu đâm vào người kia miệng từ sau não đâm ra. Một vòng nỏ mũi tên vẩy xuống, trên bờ hắc sát bang đệ tử như bị thu gặt lúa mạch đồng dạng đổ xuống một mảng lớn. Còn chưa kịp làm ra hữu hiệu chống cự, huyền thiên vệ đã tập đến mặt, phác đao ra khỏi vỏ, đao quang chớp động. Còn có năng lực hành động vừa mới dự định phản kháng hắc sát bang đệ tử lại là tại trong ánh đao đổ. Xuống một mảng lớn, hoa, còn lúc đó, từ trong nước sông tới gần tiểu đội thứ 2 đột nhiên nổ ra mặt nước nhảy lên thuyền. Mỗi một cái huyền thiên vệ đều trải qua thiên truy bách luyện huấn luyện. Giao nhau yểm hộ, giao nhau đột kích, lửa cách áp chế, giết địch kỹ xảo đều là như hỏa thuần tình. 5 chiếc thuyền, cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền bị huyền thiên vệ khống chế. A, từng tiếng thét chói tai vang lên, chịu đủ tàn phá kinh hãi các nữ nhân đột nhiên phát ra thét lên. Đừng sợ, chúng ta là huyền thiên vệ, là đến giải cứu các ngươi an toàn, là huyền thiên vệ đại nhân. Các nữ tử nghe được huyền thiên vệ, lập tức từng cái thu hồi thét lên. Nhưng từng cái lại không cách nào khống chế cảm xúc thương tâm khóc ồ lên. Các nàng thật sợ, bị hắc sát bang cầm tù những ngày này. Mỗi một ngày đều là ác mộng, mỗi một ngày tỉnh lại, đều hy vọng hết thảy đều là mộng cảnh. Nhưng là, mỗi ngày sau khi tỉnh lại đợi đến, nhưng lại là không cấm chỉ tàn phá. Thế nhưng là hiện tại, những này ác mộng rút cục đã trôi qua. Các nàng giờ khắc này cũng rốt cục phát tiết giống như lên tiếng khóc giống. Khống chế đã thanh trừ, khống chế nơi này cũng đã thanh trừ. Trong khoang thuyền tổng cộng có phụ nữ 15 tên. Đột nhiên một người phụ nữ thu hồi tiếng khóc kinh kêu lên. Không đúng, chỉ có 13 cái tỉ muội mới đúng. Tiếng nói rơi xuống đất, đột nhiên 2 thân ảnh từ trong đám người hướng cửa 2 cái huyền thiên vệ đánh tới. 2 tên huyền thiên vệ căn bản không có nghĩ đến sẽ có người ẩn thân tại đám này phụ nữ bên trong. Mắt thấy đao quang càng ngày càng gần, huyền thiên vệ sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, khó khăn lắm đem đao dựng lên. Nhưng trong khoang thuyền sao mà nhỏ hẹp, phác đao căn bản là không có cách lại trong khoang thuyền thi triển ra. Đương một tiếng vang giòn, phác đao bị cự lực ngăn, hung đồ một kích không được tay, đoàn kiếm nhất chuyển, lại một lần nữa hướng huyền thiên vệ bụng dưới đâm tới. Đại nhân cẩn thận, Một tên phụ nữ kinh hô một tiếng. Đột nhiên ôm chặt lấy hung thủ vòng eo. Tuyệt sát một kiếm, xinh xinh bị đánh gãy. Muốn chết, một tên khác hung đồ nổi giận. Quay người một kiếm, đâm vào tên kia phụ nữ phía sau lưng. Máu tươi bắn ra, đi chết. Phản ứng huyền thiên vệ bên hông đoàn kiếm tới tay. Thiên truy bách luyện cận thân bác kích sát chiêu thi triển mà ra. Hóa thành thiểm điện, đâm vào hai tên hung đồ yết hầu. Cô nương, ngươi thế nào? Chịu đựng, nữ tử bị một tên huyền thiên vệ ôm vào trong ngực. Các ngươi, rốt cục, tới, thật tốt, bọn hắn đều nên, đáng chết, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,